Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, lai lịch. Tống Vân ca cười nói: Mai huynh người chẳng lẽ do hắn nội tình? Vâng, Mai Duệ không khách khí tìm chỗ ngồi xuống. Dương Vân Nhạn lắc đầu, ngồi vào một bên khác. Tống Vân ca ngồi vào Dương Vân Nhạn bên người, nhìn chằm chằm Mai Duệ. Tiểu nhị chạy tới, Dương Vân Nhạn bắt đầu gọi món ăn, muốn một vò rượu ngon. Sau đó nhìn chằm chằm Mai Duệ nhìn, Mai Duệ mừng rỡ, lộ ra nặng nề thần sắc. Gia hỏa này địa vị rất lớn, là Tử Cực đảo kỳ tài. Nói nhảm, tuổi còn trẻ chính là kiếm tôn, có thể nào không phải kỳ tài? Dương Vân Nhạn tức giận, mau nói một chút hữu dụng. Hảo hảo, hắn nhưng thật ra là kiếm tôn đỉnh phong. Mai Duệ lắc đầu nói, coi là tiểu muội đã là kỳ tài, hắn vậy mà không kém hơn tiểu muội. Kiếm tôn đỉnh phong, Tống Vân ca nhẹ gật đầu. Căn cứ quan sát của hắn, tam sắc quang hoàn sung mãn xinh đẹp, hẳn là kiếm tôn đỉnh phong. Mai Duệ nói, càng quan trọng hơn là, hắn là Tử Cực đảo Lý Dịch Sơn trưởng lão chi tử. Già mới có con, đương nhiên là dễ hỏng cực kỳ, sủng được không biên giới. Mà cái này Lý Thái Hoa cũng không chịu thua kém, tư chất thiên chất đều là đỉnh tiêm, một mực chịu đựng tại Tử Cực đảo bế quan không ra. Cuối cùng vừa ra tới chính là kiếm tôn, có thể nói là một tiếng hót lên làm kinh người. Dương Vân Nhạn cau mày nói, hắn đây là muốn cầm Tống Vân ca làm bàn đạp, vừa bay kinh thiên, thuận tiện hiện ra Tử Cực đảo cường ngạnh, muốn nhất tiễn song điêu, đã trả thù Tống Vân ca giết Tử Cực đảo đệ tử, lại dương chính hắn tên, chuyện tốt đều để Lý Thái Hoa chiếm hết. Mai Duệ khẽ nói, hắn mơ mộng quá rồi, hắn tuyệt không nghĩ đến Tống huynh căn bản không tiếp cái này một đám. Xem ra xác thực không nên cùng hắn giao thủ. Dương Vân Nhạn nhìn về phía Tống Vân ca. Tống Vân ca nói, hắn sẽ bức ta động thủ. Bức ngươi động thủ rất dễ dàng. Mai Duệ nói, đem Phùng Tấn sư huynh đả thương là được, ngươi không có khả năng nhịn được. Tống Vân ca lắc đầu. Mai Duệ khẽ nói, chẳng lẽ ngươi nhịn được, hắn sẽ không tìm Phùng sư huynh? Tống Vân ca lắc lắc đầu nói, Mai Duệ xem thường, ta cược hắn nhất định sẽ tìm Phùng Tấn. Tống Vân ca cười không nói, không có phản bác. Dương Vân Nhạn bạch một chút Mai Duệ khẽ nói, nếu như khiêu chiến Phùng Tấn sư huynh, lại khiêu chiến Tống Vân ca, đó chính là khiêu khích toàn bộ Thiên Nhạc Sơn, muốn đánh khắp Thiên Nhạc Sơn đệ tử. Thiên Nhạc Sơn đỉnh tiêm cao thủ nhất định sẽ không ngồi nhìn. Nói không chừng vệ chủ trực tiếp xuất động thu thập hắn. Mai Duệ bừng tỉnh đại ngộ, tán thưởng nhìn về phía Dương Vân Nhạn. Thông minh a, Dương sư muội. Dương Vân Nhạn lườm hắn một cái. Tống Vân ca nói, cho nên nha, cuối cùng hắn lại đối phó ai, ai? Mai Duệ nghĩ nghĩ, cuối cùng nhìn về phía Dương Vân Nhạn. Dương Vân Nhạn hé miệng cười khẽ, hẳn là ta. Mai Duệ lắc đầu, cho nên Dương sư muội, vẫn là cách Tống huynh xa một chút cho thỏa đáng, rất có thể gây phiền toái. Hắn luôn cảm thấy Dương Vân Nhạn cùng Tống Vân ca ở giữa quá thân mật. Mặc dù biết Tống Vân ca muốn truy cầu tiểu muội, đối Dương Vân Nhạn không có ý đồ xấu, nhưng nhìn hai người như thế thân cận, vẫn là không thoải mái. Tiểu nhị bưng lên thịt rượu, Tống Vân ca châm đưa rượu lên, cùng Dương Vân Nhạn uống một hơi cạn sạch. Đây coi như là chúc mừng nàng khởi tử hoàn sinh. Mai Duệ cũng đi theo uống một chén, đặt chén rượu xuống. Như vậy, kia Dương sư muội liền tránh một chút đi. Tránh đi chỗ nào? Dương Vân Nhạn hừ nhẹ. Mai Duệ suy nghĩ một chút nói, không bằng trốn đến ta tiểu muội thập trưởng phủ thượng đến đó người xem. Tống Vân ca nói, vậy hắn sẽ ngay cả Mai cô nương cũng cùng một chỗ khiêu chiến. Dù sao hắn đang muốn dương danh thiên hạ. Hừ, hắn đánh không lại tiểu muội. Mai Duệ ngạo nghễ nói. Tống Vân Ca nói, Mai cô nương không có đạt tới kiếm tôn đỉnh phong, chưa chắc là đối thủ của hắn. Không có khả năng, Mai Duệ khẽ nói. Tiểu muội dù cho không tới đỉnh phong, cũng nhất định có thể thu thập được hắn. Tống Vân Ca cười cười không nói nhiều. Đây là Mai Oánh từ xưa tới nay tại Mai Duệ trong lòng hình thành kiên cố ấn tượng. Không thể sửa đổi, đừng nói kiếm tôn đỉnh phong. Chính là kiếm thánh, hắn chỉ sợ cũng cảm thấy Mai Oánh có thể thắng. Dương Vân Nhạn nói, chủ ý ngu ngốc, ta cùng Mai cô nương không phải thân không phải bạn, không phải là Vô Lượng Hải đệ tử, cũng không phải Bạch Hổ vệ, ngươi là bằng hữu của ta. Tiểu muội tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn. Mai Duệ vội nói, Dương Vân Nhạn nói, kia Tống Vân Ca cũng là ngươi tiểu muội bằng hữu đâu. Hắn nha, Mai Duệ lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Hắn cảm thấy quan hệ của hai người không có tốt như vậy. Hai người mặc dù tiếp xúc không ít, nhưng cũng địch cũng bạn. Quan hệ thật phức tạp. Mà lại Tống Vân Ca cũng không có khả năng để tiểu muội che chở. Mặt kia mặt nơi nào thả Tống Vân Ca cho dù cự tuyệt khiêu chiến. Không sợ mất mặt, nhưng hắn đối tiểu muội có ý tưởng, liền tuyệt không nghĩ tại tiểu muội trước mặt ném khỏi đây cái mặt. Dương Vân Nhạn lắc đầu, vẫn là quên đi, uống rượu thôi, ít nói chuyện uống nhiều rượu. Nàng rót đầy ba chén rượu. Tống Vân Ca bưng rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Hắn không phải nghĩ thành tên mà, Mai Duệ khẽ nói. Vậy liền mời một cái đỉnh tiêm thiên nhạc sơn cao thủ. Kiếm tôn đỉnh phong cấp bậc, trước tiên đem hắn thu thập. Tống Vân Ca lắc đầu, thiên nhạc sơn gánh không nổi người này. Không có Tử Cực Đảo sắc mặt dày như vậy. Ha ha, Mai Duệ cười lớn gật đầu. Tử Cực Đảo xác thực ra mặt đủ dày. Tử Cực Đảo ra mặt nhiều dày, một đạo trầm hùng thanh âm vang lên. Mạnh Hiên Viên sải bước lên lầu. Bên cạnh hắn đi theo bốn vị thanh niên. Nhìn thấy Tống Vân Ca về sau, sắc mặt đều là hơi đổi. Tránh đi ánh mắt của hắn. Bọn hắn vừa nhìn thấy Tống Vân Ca, liền nhớ tới đêm đó kinh lịch. Cảm thấy phát lạnh. Không hiểu chột dạ lạnh mình. Tống Vân Ca bưng chén rượu lên. Khẽ nhấp một cái. Chậm rãi vuốt vuốt bích ngọc chén. Mạnh Hiên Viên. Người lúc này xem như giật lên đến rồi. Mạnh Hiên Viên hùng tráng như gấu. Khí thế kinh người đi tới. Chùn xuống thân ngồi xuống bên cạnh bàn. Tiểu nhị. Bốn vị thanh niên thì ngồi vào một bên. Mạnh Hiên Viên hừ nhẹ nói. Tống Vân Ca, không nghĩ tới ngươi nhát gan như vậy, vậy mà phòng thủ mà không chiến. Tống Vân Ca cười khẽ, ta vì sao muốn ứng chiến các ngươi khiêu chiến ta liền muốn ứng chiến. Đây chẳng phải là bị mệt chết, sắc lệ gan mỏng. Mạnh Hiên Viên cười lạnh, hèn nhát một cái, đồ hèn nhát mà thôi. Tống Vân Ca vuốt vuốt bích ngọc chén, nhìn chằm chằm chén bên trên chữ nhỏ. Giống như không nghe thấy hắn nói chuyện. Mai Duệ lạnh lùng nói. Mạnh Hiên Viên ngươi là quên bị đánh cho tè ra quần bộ dáng. Lá gan lại tráng đi lên. Trước khác nay khác. Mạnh Hiên Viên nói. Phong thủy luân chuyển. Hiện tại đến phiên hắn bị đánh cho tè ra quần rồi. Hồ suy đại khí. Ai không biết. Mai Duệ khinh thường nói. Không có đánh qua. Liền biết kia Lý Thái Hoa đánh thắng được Tống huynh, Tống Vân Ca nói. Cho nên Mạnh Hiên Viên, ngươi là đến giám thị ta, ha ha. Mạnh Hiên Viên cười ha ha. Tống Vân Ca, ngươi cũng quá để ý mình. Bằng ngươi còn chưa xứng chúng ta giám thị. Trùng hợp gặp gỡ mà thôi. Tống Vân Ca nói, cái này Lý Thái Hoa làm việc thật đúng là đủ cẩn thận. Mai Duệ bĩu môi. Không phóng khoáng 10 phần. Mạnh Hiên Viên nộ trừng hắn một chút. Hắn sợ Tống Vân Ca. Lại không sợ cái này Mai Duệ. Bất quá bây giờ cũng không nên trêu chọc. Dù sao Mai Oánh hiện tại đã là kiếm tôn. Hắn lúc trước đối kiếm tôn khuyết thiếu kính sợ. Bị Tống Vân ca đánh qua về sau. Mới biết kiếm tôn đáng sợ. Đối Mai Oánh cũng kính sợ mấy phần. Đi thôi. Tống Vân ca đứng lên nói. Bên người có như thế mấy cái con ruồi vang ong ong. Ăn cơm cũng không có ý gì. Đi. Dương Vân Nhạn nói. Ta trở về hảo hảo luyện một chút. Rất tốt. Tống Vân ca gật gật đầu. Không bằng ngươi đến ta bên kia. Chúng ta nghiên cứu một chút. Ngoặc kép. Cũng tốt. Dương Vân Nhạn trần chờ một chút. Nhẹ nhàng gật đầu. Mai Duệ con mắt một chút trừng lớn. Hắn vừa muốn nói chuyện. Dương Vân Nhạn đã đánh gãy hắn. Mai sư huynh. Ngươi đi trước một bước a. Cái này. Cái này cái gì cái này. Nhanh. Ngoặc kép ngoặc kép. Tốt a. Mai Duệ ủ rũ cúi đầu trừng một chút Tống Vân ca. Chậm rãi thôn thôn. Cực không tình nguyện rời đi. Tống Vân ca cùng Dương Vân Nhạn thì trực tiếp rời đi Tửu lâu. Mạnh Hiên Viên bọn hắn cùng sau lưng hắn. Nhìn thấy bọn hắn về Thiên Nhạc biệt viện. Vẫn phái hai người ở bên ngoài nhìn chằm chằm. Mạnh Hiên Viên không biết Lý Thái Hoa dụng ý. Chẳng biết tại sao như vậy cẩn thận. Nhưng đã để hắn nhìn chằm chằm. Phụng mệnh làm việc là đủ. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.